9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 257, tự dệt cục diện tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu hiếu kỳ nghiêng người ghé sát lại. Dấu chân có thể đối chiếu được chứ? Có trùng khớp với người chết không? Nói là hỏi vậy, nhưng thật lòng nàng cũng không đặt quá nhiều hy vọng. Dù sao ba người chết đều là nữ nhân, dấu chân lại tương tự nhau. Muốn phân biệt rõ ràng e là không dễ. Dấu chân gần như trùng với Bạch Thập Nhất Nương, cũng chính là người sau này đổi tên thành Hồng Sương. Dấu của Bạch Thập Tam Nương thì nhỏ hơn một chút, còn của Bạch Bà Bà thì to hơn. Nhưng điểm mấu chốt không nằm ở kích cỡ dấu chân, mà là ở mùi vị của bùn dính trên đó. Mùi vị đặc biệt, Chu Chiêu không kìm được mà liếc nhìn mũi của Mẫn Tàng Chi. Đừng tưởng ta không biết, trong lòng ngươi đang mắng ta là chó đấy. Chu Chiêu, giờ A Dữ đã đồng ý gả cho ta rồi, ta không sợ ngươi nữa đâu. Mẫn Tàng Chi vừa nói, vẻ mặt đắc ý ra mặt, tay không thèm ngẩng, đưa cho nàng một cái tiểu đồng bát. Ở đáy bát có một ít bùn khô, chỉ mỏng như lớp bụi. Thế sao, chi bằng ngươi đi hỏi A Dữ tỉ tỉ, xem nàng thích ta hay thích ngươi hơn. Mẫn Tàng Chi cứng đờ cả tay, liếc Chu Chiêu mấy lần rồi bật cười lạnh. Thấy nàng mặt không đổi sắc, hắn lập tức mềm giọng. Hắn hắng giọng một cái, tiểu Chu đại nhân, tại hạ đâu phải sinh ra với cái mũi chó đâu. Chu Chiêu nhìn hắn mà cảm thấy mở rộng tầm mắt. Thế nào gọi là da mặt dày? Biết tiến biết lùi, nàng giờ xem đủ rồi. Mùi đặc biệt gì? Mẫn Tàng Chi không giấu giếm, là mùi bùn lầy dưới ao sen. Hơn nữa đế giày còn vô tình dẫm lên vụn trứng cua, lại dính cả tàn tro nhang. Vừa rồi chúng ta đã đến Bạch Hoa Lâu xem xét, nơi đó chỉ là một tiểu viện bình thường, hoàn toàn không có ao sen. Mà từ hôm qua Bạch Thập Tam Nương đã bắt đầu bàn chuyện gửi con. Hẳn là họ không còn lòng dạ nào để đi dạo ao sen ăn cua nữa. Mẫn Tàng Chi không nhắc đến cho nhang, Chu Chiêu liền đoán được, hắn hẳn đã nghĩ đến việc Trần Quý Nguyên vừa chết, Bạch Thập Tam Nương rất có thể từng thắp hương cho hắn. Chu Chiêu liếc sang Mẫn Tàng Chi, hắn lập tức kiêu căng nhướng mày. Ta cho rằng đây chính là dấu chân hung thủ để lại. Hơn nữa kẻ đó hẳn là đi bằng xe ngựa. Tối qua trời mưa lớn, nếu nàng ta cầm ô đi bộ đến Bạch Hoa Lâu, ngang qua ao sen thì sao chỉ có dính chút bùn nhỏ thế này? Phải là toàn bộ bàn chân như được chét thêm một lớp bùn mới đúng. Dẫm một cái còn phải kéo chân mãi mới rút ra được. Thế nên những vết dính này chắc chắn là có từ trước khi trời mưa, ra ngoài bằng xe ngựa, đến nơi mới xuống xe đi bộ. Như thế dấu vết mới được bảo toàn. Nếu không, dẫm xuống thì toàn là bùn nước hòa lẫn phấn son rồi. Khu phủ ấy vốn toàn là chốn hoa lâu kỹ viện, ngay cả bùn lầy trước cửa cũng mang theo mùi son phấn. Thấy mắt Chu Chiêu sáng rực, Mẫn Tàng Chi lại tặc lưỡi hai tiếng. Đừng vội mừng, nơi đó toàn là kẻ đi xe ngựa lén lút, dù sao cũng là hạng người giấu giếm vợ con để nuôi tình nhân. Có con riêng bên ngoài, toàn là loại tiểu nhân đầu trâu mặt ngựa, như Hàn Trạch, dám rủ bằng hữu công khai đến Thanh Lâu mới là hảo hán. Chưa chẳng đời nào bén mảng đến chỗ kia, giờ chúng ta muốn tìm ra kẻ đó, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Mẫn Tàng Chi nói rồi khẽ lắc đầu. Ta đã phái Âu Kiến Thâm đi hỏi thăm hàng xóm xung quanh, xem có ai nhìn thấy gì không. Nhưng người cũng đừng kỳ vọng quá. Người sống được ở đó, toàn là tai điếc mắt mù cả. Chi bằng, người hỏi thử tiểu Tô tướng quân xem, ai gan to đến mức dám vượt qua giới nghiêm ban đêm. Trong phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Chu Chiêu hơi ngạc nhiên vì không nghe thấy tiếng Tô Trường Oanh đáp lời. Nàng quay đầu nhìn thì thấy hắn đang ngơ ngẩn nhìn về một góc. Nàng lần theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy hắn đang chăm chú nhìn vào bức họa bị dẫm dấu chân. nhưng không phải nhìn dấu vết, mà là bóng lưng một người bên cạnh Bạch Thập Tam Nương. Người trong tranh vóc dáng cao ráo, quay lưng về phía mọi người nên không thấy rõ mặt, chỉ thấy trên búi tóc cài một nửa cây châm ngọc bích. Con người Chu Chiêu co rút mạnh, nàng khẽ mím môi, trong lòng nảy ra một suy đoán táo bạo, bàn tay bất giác sờ tới di thư Trần Quý Nguyên để lại. Đúng lúc đó, Tô Trường Oanh cất lời, không thể có ai ngồi xe ngựa vượt qua giới nghiêm tối qua. Hai ngày nay Bắc quân có việc quan trọng, ta đã cho điều chỉnh lại toàn bộ đội ngũ, yêu cầu nghiêm khắc, một con ruồi cũng không được thả lọt, dù có là thẻ bài của Đình Úy Tự, cũng không được thông hành, nếu muốn hành động trong đêm, trừ phi dùng đến khinh công, mà nếu là khinh công, thì đúng là có thể giống như lời ngươi nói. Nói đến đây, Tô Trường Oanh hơi ngừng lại, rồi nói tiếp. Ta sẽ đi xác nhận, nói chuyện trong lúc tay không ngừng. Chu Chiêu đã đem cuộn lụa mà Trần Quý Nguyên để lại, đặt cạnh bức họa tìm được trong phòng Bạch Thập Tam Nương để đối chiếu. Xét về nét bút, đều là cùng một người vẽ. Ta từng để ý tranh thư của Bạch Thập Tam Nương. Hai bức này hẳn đều là nàng ta họa. Cảnh tượng trong tranh giống hệt nhau, chỉ khác là một bức vẽ mặt của Bạch Thập Tam Nương, một bức lại để lộ chính diện Trần Quý Nguyên. Mẫn Tàng Chi nghe mà vẫn chưa hiểu rõ dụng ý, nhưng nhìn thần sắc của Chu Chiêu và Tô Trường Oanh, biết họ nhất định đã phát hiện ra điều gì. Hắn chăm chú nhìn kỹ hai bức họa lớn nhỏ, so sánh từng chi tiết, muốn tìm ra sự khác biệt. Cả hai đều vẽ cùng một khung cảnh bên cửa sổ, y phục cũng tương đồng. Trên đầu Bạch Thập Tam Nương còn cài đúng một kiểu bộ dao. Trần Quý Nguyên thì, Mẫn Tàng Chi chợt ngẩn người, đôi mắt trợn lớn, ngón tay chỉ vào bức họa vẽ bóng lưng nam nhân. Châm cài khác nhau, người trong tranh chỉ lộ bóng lưng, nhưng cài một cây châm ngọc bích dài. Còn Trần Quý Nguyên tuổi còn nhỏ, ở Đình Úy Tự ta chưa từng thấy hắn cài châm già dặn thế này. Hắn vẫn luôn dùng loại châm ngọc trắng, đúng kiểu các thiếu niên ở Đình Úy Tự thường dùng. Trong phòng nhất thời lặng như tờ, Chu Chiêu hít sâu một hơi. Chính vì hai bức tranh quá giống nhau, nên khi thấy mặt Trần Quý Nguyên trong di vật, chúng ta đã vô thức cho rằng hai bức họa đều là hắn và Bạch Thập Tam Nương. Nhưng giờ xem lại, người trong bức tranh chỉ để lộ bóng lưng ấy, chưa chắc là hắn. Nếu cả hai bức đều là do Bạch Thập Tam Nương tự tay vẽ, thì nữ nhân này đang bày một ván cờ lớn. Từng bước trong vụ án này e rằng đều nằm trong sự tính toán của nàng ta. Trước kia Chu Chiêu từng bỏ qua chi tiết này. Nếu như Bạch Thập Tam Nương thực sự là tay chân của Nghĩa Phụ Lại Lam, chim Hoàng Yến được một vị quý nhân nuôi tại Bạch Hoa Lâu, sao nàng ta dám treo một bức tranh chung với Trần Quý Nguyên trong phòng? Dù chỉ là một bóng lưng thôi, nếu bị quý nhân kia nhìn thấy, chẳng phải sẽ nghĩ đầu mình bị cài một cây châm xanh như thế sao? Chu Chiêu nghĩ đến đây, không khỏi cau mày, trong lòng mơ hồ có một điều gì đó đang dần nổi lên từ màn sương mù, như sắp lộ rõ hình hài. Nàng trầm ngâm, rồi nhìn về phía Mẫn Tàng Chi. Mẫn Văn Thư, ngươi có thể nhìn ra được bức tranh này là vẽ từ bao lâu trước không? Có thể là khoảng một năm trước chăng? Mẫn Tàng Chi không rõ nàng định làm gì, nhưng vẫn nghiêm túc đáp. Yên tâm, chuyện này ta là chuyên gia. Hắn cầm lấy bức họa xem kỹ, đối chiếu nhiều lần rồi mới gật đầu quả quyết. Không phải, bức này là mới vẽ. Ta có thể chắc chắn là trong vòng một tháng trở lại đây. Còn di thư của Trần Quý Nguyên hẳn là cũng vẽ cùng thời điểm, cách nhau không xa. Chu Chiêu khẽ thở dài trong lòng. Ta nghĩ, ta đã hiểu Bạch Thập Tam Nương vì sao bị phát hiện, lại vì sao phải chết rồi. Đó là cái bẫy, là cục diện tử vong mà chính nàng ta tự tay bày ra. Cách chương.